Hạ Triều Cảnh Kỳ Tâm, chương 11, Mẫn Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tôi vô tình lấy được quá nhiều thông tin. CPU não bộ của tôi thực sự quá tải, một số hình ảnh lẻ tẻ hiện lên trong bộ não choáng váng của tôi. Ánh mắt ngập ngừng và bất ngờ của người phục vụ người Hàn Quốc khi nhìn thấy anh, phản ứng không tự nhiên và xa lánh của người đàn ông lúc đó. Trước khi ký ức có thể được kết nối, cầu thang đi lên đã xuất hiện trước mặt. Người đàn ông buông tôi ra, bàn tay to chuyển sang đỡ sau eo tôi. Cho đến khi đi đến cửa quán bar, người đàn ông mới thu hồi cánh tay. Ngoài cửa có một chiếc ô tô điện đỗ, tài xế hình như là nhân viên phục vụ của quán ăn. Tiểu cô nương ngồi ở ghế sau, đang tự mình đội mũ bảo hiểm. Mang xong mũ bảo hiểm, cô bé liền vẫy tay từ biệt. Biên độ vẫy của cô bé mạnh hơn khi cô bé vẫy tay với tôi, giọng nói ngọt ngào. Tạm biệt chị. Tôi mỉm cười, tạm biệt, xe điện khởi động, cô bé ngồi ở ghế sau đột nhiên giơ hai cánh tay nhỏ lên, hướng về phía tôi khoa tay ra hiệu cho tôi vài lần. Tôi sửng sốt, người đàn ông bên cạnh đã thấp giọng cười ra tiếng, chiếc xe điện bấm còi rồi biến mất ở góc đường, tôi quay sang anh nói. Cô bé vừa nói gì vậy? Khen em thôi, người đàn ông quay người đi về phía quầy bar, môi vẫn cong lên. Nói rằng em xinh đẹp, tôi bán tín bán nghi, thật sao? Anh dừng lại, rút tay ra khỏi túi và chỉ vào tôi. Em, anh ấn ngón trỏ áp thành hình chữ thập. Thật, ngón tay thon dài của anh gãi gãi trước sống mũi. Người đàn ông giơ ngón tay cái lên. Đẹp, có lẽ bởi vì đôi tay của anh ấy đầy sức mạnh. Ngôn ngữ ký hiệu sạch sẽ gọn gàng. Mấy động tác đơn giản tùy ý cũng mang đến cảm giác vô cùng gợi cảm. Dùng đôi tay xinh đẹp để khen tôi xinh đẹp. Đây là một vũ khí có lực sát thương rất lớn đối với người tay không. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, tôi mím môi. Còn gì nữa không? Em gái anh dường như còn ra hiệu nhiều hơn thế. Người đàn ông do dự một lúc, sau đó chậm rãi chỉ bàn tay to lớn của anh chỉ về hướng mình rồi làm thêm hai động tác nữa. Đầu ngón tay cong lại để trước cằm, sau đó chỉ về phía tôi. Động tác này lúc nãy em gái anh cũng có làm. Đúng vậy, chính là cái này. Tôi hỏi, nó có nghĩa là gì? Người đàn ông nhìn tôi, đôi mắt đen khẽ lay động. Anh không trả lời, chỉ trầm giọng mỉm cười rồi quay người tiếp tục bước đi. Ai, tôi đuổi kịp anh, lại tiếp tục truy hỏi, nó có nghĩa là gì vậy? Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng đặt lên nắm cửa, anh quay lại nhìn tôi. Thật muốn biết, lòng hiếu kỳ bị gợi lên, tôi gật đầu. Anh nói đi, bàn tay nắm cửa giơ lên, ngón trỏ hướng về phía tôi ngoắc một cái. Tôi từ trước đến nay đều không thích động tác này, cảm thấy rất tùy tiện còn bóng bẩy. Nhưng bàn tay này thật đẹp, cộng thêm đôi mắt sâu như biển. Dù nhìn thế nào cũng đều có thể mê hoặc lòng người. Tôi chớp chớp lông mi vài lần rồi ghé sát tai tới gần ngực anh. Đầu người đàn ông từ từ cúi xuống. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên một tiếng. Người đàn ông lại cười ra tiếng. Đói bụng, có chút, không ăn cơm chiều. Tôi rầu rĩ nói, buổi chiều ra cửa chưa đến giờ ăn. Người đàn ông khoác tay lên vai tôi. Lòng bàn tay đặt sau gáy tôi. Muốn ăn cái gì? Tôi suy nghĩ một lúc rồi im lặng. Đồ ăn trong quán bar chẳng có gì ngoài hamburger sandwich, món ăn lạnh thịt nguội linh tinh. Không có cảm giác thèm ăn chút nào. Anh ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi. Em có muốn ăn bibimbap gà không? Tôi giật mình. Người đầu tiên nghĩ đến là mẹ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiềm thức, anh không muốn gặp mặt. Thôi bỏ đi, có chút xa. Người đàn ông nhướng mày, tôi cũng có thể làm được. Tôi ngạc nhiên, thật sao? Anh nhẹ a ra tiếng, khinh thường lại có chút ý tứ muốn phân cao thấp. Bàn tay sau gáy dùng sức, ôm lấy tôi rời khỏi cửa quán bar. Quay trở lại cầu thang vừa rồi, cầu thang cũ này hơi hẹp, tối đen như mực, đi xuống khó hơn đi lên. Bàn tay của người đàn ông lại đặt lên sau eo của tôi. Chậm một chút, có phải vì cầu thang dốc không? Hay là do vòng eo của tôi là một trong những công tắc nhạy cảm? Hơi ấm và sức mạnh được truyền từ bàn tay to lớn ở sau eo khiến bắp chân tôi có chút mềm mại. Rác, ván cầu thang phía dưới đặc biệt ồn ào. Bàn tay của người đàn ông không hề rời khỏi eo tôi mà càng siết chặt hơn. Đi thêm vài bước nữa xuống hành lang, chúng tôi mất hết ánh sáng. Nhưng bóng tối cũng có thể khuyến khích lòng can đảm. Anh có thường ngủ ở đây không? Tôi hỏi, nghiêng người lại gần người đang nói chuyện cùng. Các đốt ngón tay sau eo cử động, thỉnh thoảng, tôi chậm rãi, ồ, lên một tiếng. Thời điểm có khách đến cần tiếp đãi sao? Tôi nhấn mạnh từ khách, vừa nghe liền không rõ ràng. Người đàn ông hừ cười, trả lời cũng không rõ ràng. Địa bàn cá nhân, không cho phép khách bước vào. Vậy tôi đi nhé, tôi nói đùa, vặn người, muốn thoát khỏi bàn tay trên eo. Không thể thoát khỏi, lòng bàn tay của người đàn ông siết chặt. Anh sờ soạng dọc theo chất liệu váy mỏng để nắm lấy vòng eo mỏng manh nhất. Bàn tay hơi dùng lực, cả người tôi đều bị đưa tới trước mặt anh. Tới cũng tới rồi, giọng nói của anh ấy kề sát vào trán tôi, mang theo vẻ áp bức lại như mê hoặc. Hạ lão sư, ở chỗ này khai trương một chút đi. Đỉnh đầu tôi bị giọng nói từ tính trầm thấp oanh tạc, eo chợt có cảm giác tê dần, nín thở. Vậy ông chủ chiêu đãi tôi như thế nào đây? Chiêu đãi thật tốt. Chữ tốt được anh nhấn mạnh có chút ái muội, so với lời nói vừa rồi của tôi thậm chí còn mơ hồ hơn. Ăn cơm trước đi, người đàn ông nói xong, ánh sáng từ điện thoại di động của anh chiếu sáng cánh cửa trước mặt chúng tôi, không phải phòng ngủ ở cuối, cánh cửa này nằm ở giữa hành lang. Không có ổ khóa nên anh nhẹ nhàng đẩy vào rồi giơ tay bật đèn lên. Trong tiềm thức, tôi nhắm mắt lại, dần dần những chiếc nồi, tủ, tủ đông và mặt bàn lớn bằng thép không gì hiện ra trong tầm mắt tôi. Đây là nhà bếp của anh sao? Tôi hỏi. Không phải. Triều Thịnh rút một mảnh vải từ vòi nước ra lau trên mặt bàn. Người trong cửa hàng rảnh rỗi thì nấu ăn. Sau khi lau mặt bàn, anh móc đôi chân dài của mình lên một chiếc ghế đổ vuông kéo qua, dùng rẻ lau sạch rồi lau lại bằng giấy vệ sinh. Ngồi đi, tôi ngồi cạnh quầy bếp nhìn người đàn ông bật quạt điện rồi mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Có muốn ăn cháo bí đỏ không? Không cần, tôi lắc đầu, sau một giây im lặng tôi nhớ ra. Vậy mẹ anh là người Hàn Quốc à? Ừm, một vài ký ức về tiệm ăn nhỏ đó hiện lên, tôi nghe nó đã được mở bên cạnh Hải Đại trong nhiều năm. Mặt tiền cửa hàng lớn như vậy nhưng giá cả luôn rất phải chăng. Thời điểm tôi đến đó cũng chưa từng gặp qua bà chủ, tôi nghe Trần Gia Dịch nói rằng bà là một người phụ nữ nhỏ gầu, rất chăm chỉ, chưa bao giờ rời khỏi bếp. Dân tộc thiểu số ở Hải Thành rất ít, vậy bố anh cũng là người Hàn Quốc sao? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến bố, vậy chắc là gia đình đơn thân. Em có uống đá được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. À, có thể, nước chanh có đá được đặt trước mặt tôi. Tôi chớp mắt, ánh mắt nhìn theo bàn tay rót nước cho mình. Người đàn ông rút tay lại, rũ mắt xuống để cởi khuy cổ tay áo. Tay áo sơ mi đen chúng tôi cùng nhau chọn sắn lên, để lộ đôi cẳng tay khỏe khoắn màu lúa mì. Không biết có phải vì dáng người đẹp của anh ấy hay không, mà ngay cả những hành động nhỏ nhặt tự nhiên của anh ấy như cởi cúc cổ tay áo, đeo thắt lưng, dùng ngôn ngữ ký hiệu, đều chứa đầy hormone nam tính. Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay khéo léo đang ấu cơm rồi cắt thịt, một ký ức đầy bong bóng nhỏ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi mở túi sách lấy điện thoại ra, nhấp vào ảnh đại diện WeChat của người đàn ông đó rồi mở ra vòng kết nối bạn bè. Nhìn vào trang bìa của trang cá nhân này, tôi phát hiện ra bàn tay hoạt hình không phải là rúc rúc, chỉ duỗi dài ngón trỏ và ngón út. Ngón tay cái trong cử chỉ này cũng được mở rộng. Mở trang web và tìm kiếm ngôn ngữ ký hiệu, tôi nhanh chóng tìm thấy cử chỉ tương tự. Giải thích đơn giản bất quá chỉ có một từ. Yêu, lông mi run lên, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đang nhóm lửa. Tiếp tục cuộn xuống trang web, tất cả đều là ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Xin chào, cảm ơn, tạm biệt. Lại kéo xuống cuối cùng, gạch nối chấm, có, anh vừa rồi không nói cho tôi biết ký hiệu kia, đầu tiên chỉ vào. Tôi, sau đó hơi cong ngón cái và ngón trỏ, đặt cắp đầu ngón tay lên cằm, cuối cùng chỉ vào. Bạn, kéo xuống để xem ý nghĩa, giữa lông mày tôi khẽ nhảy lên một cái. Được rồi, giọng của người đàn ông kèm theo tiếng leng keng của thìa. Tôi lập tức ấn màn hình điện thoại xuống. Ồ, cơm gà bọc trong nước sốt cay đặc biệt được cho vào tô, đặt trước mặt tôi. Tôi chợt nghĩ nếu giáo sư Hạ, một người đam mê nấu nướng, nhìn thấy Triều Thịnh nấu ăn, chắc chắn sẽ khen ngợi. Tay chân lanh lẹ, sạch sẽ lưu loát, tốt hơn tôi là người không phân biệt được ngũ cốc và tứ chi. Giây tiếp theo, tôi lại bị ý nghĩ này của chính mình dọa cho nhảy dựng. Sao có thể, làm sao anh có thể có mối liên hệ với bố tôi? Chắc là đói đến hôn mê rồi. Tôi cầm thìa múc một ngụm cơm nhét vào miệng, ngơ ngác. Nó có vị giống hệt như trong cửa hàng. Thật ngon, tôi quay lại khen ngợi người đàn ông. Anh không nói gì, quay người ngồi xuống quầy cạnh chiếc quạt điện, duỗi đôi chân dài rồi dùng một tay cởi nút cổ áo sơ mi. Chiếc cúp thứ hai được mở ra, để lộ một lớp mồ hôi mỏng trên bộ ngực lộ ra ngoài của anh. Tôi nhìn vết nước trên ngực và trán người đàn ông, giơ ngón cái tay phải về phía anh rồi cười tủm tỉm mà ấn xuống. Cảm ơn, đầu mày anh nhướng lên, khóe môi cũng cong lên. Cười, tôi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, phần tóc mái ở một bên mặt cứ trượt vào trong bát. Sau khi đưa tay vuốt phẳng chúng hai lần, tôi cảm thấy hơi phiền. Dùng một tay lục lọi trong túi nhưng không tìm thấy chiếc dây buộc tóc. Tôi tháo chiếc vòng tay bình an trên cổ tay rồi buộc lại mái tóc dài vương vãi sau đầu. Tôi chưa ăn được hai miếng thì tóc trên lưng tôi lại xõa ra. Tôi quay đầu cúi xuống nhặt chiếc vòng tay trên mặt đất lên chiếc vòng tay đặt làm này đã khá cũ, chiếc khóa rỉ sét vừa bị đứt. Tôi đem lắc tay bỏ vào túi xách. Người đàn ông trên quầy đột nhiên đứng dậy, lục lọi ngăn kéo, mở tủ ra. Cuối cùng, anh ấy giơ một sợi dây cao su trước mặt tôi, loại dây cao su màu vàng thường thấy khi đi mua rau. Cái này có được không? Tôi cũng không để ý, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc tôi định đưa tay nhận lấy thì người đàn ông đã thu tay lại, đi đến bồn rửa mặt. Mãi đến khi anh vặn vòi, rửa tay rồi lại đứng sau lưng tôi mới nhận ra anh định làm gì. Tóc tôi nhẹ nhàng được vén ra sau, toàn thân tôi cứng đờ. Ăn của em đi, giọng nam phía sau trầm thấp. Tôi, lên một tiếng, có chút đờ đẫn mà cầm lấy cái muỗng. Lại không có tâm tư ăn cơm, xúc giác dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần trong chốc lát, tất cả đều tập trung vào phía sau lưng không nhìn thấy được của tôi. Sợi tóc bị tách ra, những ngón tay của người đàn ông len lỏi vào, mắc vào đấy. Mang theo hơi nước ướt át, tôi có thể cảm nhận được hình dạng các đốt ngón tay của anh ấy, thậm chí cả mép móng tay của anh ấy. Rõ ràng là nó mạnh mẽ và thô ráp, nhưng nó cũng có thể rất mềm mại và tinh tế. Toàn bộ tóc được buộc thấp bằng dây chun, để lộ phần da thịt mềm mại sau tai. Vừa lúc đón nhận gió từ quạt điện thổi tới, hơi lạnh. Còn chưa kịp co rúm lại, làn da tôi đã cảm nhận được hơi ấm nào đó không thuộc về mình. Nóng, khô, mang theo những vết chai thô ráp, cọ qua vành tai tôi. Tôi nín thở, không kiểm soát được mà run run một chút. Người đàn ông phía sau lập tức dừng lại. Chặt sao, tôi bình tĩnh lại thở ra một chút. Lông mi còn đang rung động không ngừng, không chặt, nhưng tại sao mỗi sợi tóc bị buộc lại bằng dây cao su lại làm dây thần kinh của tôi căng thẳng đến thế? Động tác sau lưng vẫn đang tiếp tục, bàn tay của người đàn ông chậm rãi vuốt ve mái tóc buộc chặt của tôi. Mẫn cảm như vậy sao? Không cần từ ngữ ám chỉ hoặc giọng điệu ái muội, những lời nói như vậy đã đủ khiêu khích, lại cố tình một lời trúng đích. Đại não tôi đều đang run rẩy, máu bắt đầu sao động. Lỗ tai tôi nhất định rất đỏ. Tệ hơn nữa là anh nhất định có thể nhìn thấy. Vai tôi có chút bất lực rụt lại, nhỏ giọng nói. Anh thô bạo quá, tiếng cười của người đàn ông có chút khàn khàn. Hửm, thô bạo với em sao? Anh đặt hai tay lên vai tôi, lòng bàn tay to dễ dàng nắm lấy đôi vai nhỏ hơi co lại. Vuốt ve, đắn đo, dường như nó đang thúc giục tôi, lại giống như đang gửi một lời mời gọi nào đó đến với tôi. Còn ăn sao? Cách chương.